đó chính là nguyên phó bộ trưởng Bộ Văn hóa Tạ Hỷ Tài. Chủ tịch tỉnh Tạ sau khi đến nhận chức, tôi đã lên báo cáo công việc một lần. Chủ tịch tỉnh Tạ cao độ tán dương ngài, nói ngài là đại biểu xuất sắc của đội ngũ cán bộ đảng ta. Tin tức này khi Dương Phàm ở Bắc Kinh cũng không cố ý đi nghe ngóng, không ngờ người này lại không một tiếng động hạ xuống. Đối với việc này, Dương Phàm nghĩ đến việc chủ tịch tỉnh Tạ im hơi lặng tiếng ra trận, đi lên còn nói bóng nói gió khen mình, nói như vậy là cố ý làm. Dương Phàm trước mặt Tào Dĩnh Nguyên thể hiện rất bình tĩnh. Về đến nhà thì gọi điện cho Hà Thiếu Hoa. Dương Phàm nói một câu: Thị ủy thành phố Hải Tân kiên định đoàn kết xung quanh tỉnh ủy. Dương Phàm rõ ràng mình bây giờ không muốn cuốn vào vòng xoáy phân tranh lợi ích. Đối với cách làm đoạt quyền lên tiếng trong hội nghị thường ủy của Đinh Duệ, Dương Phàm cũng không có ý kiến gì. Toàn lực phát triển thành phố Hải Tân, duy trì xu thế lực lượng đầy đủ, đây là cục diện mà Dương Phàm muốn nhất lúc này. Lần này CCTV xuống rất nhanh, tiến hành ký hiệp định với chính quyền thành phố. Năm sau lễ du lịch của thành phố Hải Tân thuận lợi khai mai. Cùng ngày hôm đó khu giải trí dưới nước cũng đã khai trương. Hơn 10.000 du khách vào tham gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 527. Thời gian trôi mau, 2 năm trong nháy mắt qua đi. Dương Phàm đã ngồi trên vị trí bí thư thị ủy thành phố Hải Tân đã gần được 3 năm. Ở thường vụ tỉnh ủy, Dương Phàm luôn giữ vị trí hơi nghiêng về Hà Thiếu Hoa một chút, nhưng không hề chủ động chỉ tay chỉ chân với chuyện trong tỉnh. Trong 2 năm qua, kinh tế thành phố Hải Tân đã phát triển nhảy vọt về chất. Tập đoàn Thiên Mỹ sau khi khai trương khu giải trí dưới nước, nơi này kinh doanh rất tốt, hàng năm hấp dẫn không ít du khách trong và ngoài nước. Sau 2 năm khai tưởng, thành phố Hải Tân rốt cuộc xuất hiện công ty đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán. Xí nghiệp nhà nước, xí nghiệp Cao Su Hồng Tinh thuận lợi thay đổi quy chế, dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền thành phố, dựa vào ưu thế cao su thiên nhiên, công ty phát triển rất nhanh. Trong vòng 2 năm đã liên tiếp thâu tóm các công ty cao su khác trong tỉnh, trở thành một công ty đứng đầu cả nước về cao su thiên nhiên. Hơn nữa đang bắt đầu các thủ tục liên quan để niêm yết lên thị trường chứng khoán. Giả tâm của Thang Nhân Minh rất lớn, hắn không ngờ muốn chiếm lấy toàn bộ tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Thiên Nhai. Cùng lúc đó, câu lạc bộ bóng đá thành phố Hải Tân kiên trì theo đuổi bóng đá sạch đã thành công thăng hạng, trở thành một điểm sáng hiếm có trong nền bóng đá ảm đạm của Trung Quốc. Mấy việc này thành công đã có tác dụng kéo theo các ngành sản xuất xung quanh phát triển. GDP 2 năm qua của thành phố Hải Tân đã tăng lên mấy lần, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới 5%. Thành phố Hải Tân đứng đầu tỉnh Thiên Nhai về GDP, trở thành khu trọng tâm về kinh tế của toàn tỉnh. Trần Tuyết Oánh biết Dương Phàm nghĩ ra một cách kiếm tiền, liền chủ động tìm đến thành phố Hải Tân, đưa ra suy nghĩ xây dựng các trường học cho trẻ em nghèo. Chuyện này sau khi Du Nhã Ni biết cũng muốn xen vào một tay. Sau này không biết làm như thế nào mà Bộ Yên và Hiểu Vân cũng biết, cũng chạy đến tham gia. Mọi người thành lập một quỹ khuyến học hàng năm tài trợ hơn 100 sinh viên đi học, trở thành quỹ tài trợ nổi tiếng trong cả nước. Kinh tế phát triển dẫn đến tình hình tài chính dễ dàng, làm cho Dương Phàm có thừa sức lực bắt tay vào làm các việc mình muốn. Dương Phàm ra tay đầu tiên vào nhà ở, sau nhiều lần họp bàn nghiên cứu và luận chứng, một tiểu khu trên quy mô lớn được đưa ra. Chính quyền thành phố cũng giảm giá rất lớn về giá đất, Long Nhà Án Câu cách nội thành 10 km được lựa chọn. Tập đoàn Thiên Mỹ phụ trách công tác xây dựng đại công trình này. Giai đoạn 1 của công trình đã có 500 tòa nhà, có thể nói là độc nhất trong cả nước. Về vấn đề tiêu thụ, thị ủy và chính quyền thành phố đã thành lập một cơ cấu giám sát chu đáo, hơn nữa cấm quan chức chính quyền mua sắm. Nếu như tồn tại tình hình nhân viên nhà nước quả thật cần thiết phải mua, có thể làm báo cáo nói rõ tình hình, viết đơn xin mua. Sau khi vấn đề nhà ở được khởi động, Dương Phàm lại bắt tay vào việc cải thiện tình trạng đáng thương của các viện dưỡng lão, đưa ra cách làm chính quyền thành phố tăng tiền tài trợ. một loạt chính sách lợi dân được triển khai ở thành phố Hải Tân đã tạo ra cơn chấn động mạnh trong cả nước. Nhật báo Nhân dân trong đề tài chuyên biệt về tỉnh Thiên Nhai đã nói, nhân dân muốn gì, đảng và chính quyền sẽ làm cái đó. Trong bản tin thời sự trên CCTV đã cố ý làm ra một tiết mục dài kỳ về các công tác ở thành phố Hải Tân. Thành phố Hải Tân đạt được thành tích đáng mừng, đạt được hiệu quả cả nước chú ý đến. Tào Dĩnh Nguyên là thị trưởng tự nhiên ánh sáng đầy mặt, nhưng càng nhiều người nhớ đến cái tên bí thư thị ủy, nhớ kỹ một người trong hội nghị đảng viên toàn thành phố Hải Tân đã phát biểu. Trong nhiệm kỳ nếu không thể làm cho hầu hết quần chúng nhân dân thành phố Hải Tân hài lòng, tôi sẽ từ chức bí thư thị ủy, về nhà trồng trọt. Đó là lời phát biểu của bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, Dương Phàm. Lại là một ngày hè ánh nắng chói chang. Dương Phàm nhận chức ở thành phố Hải Tân đã được hơn 3 năm. Hôm đó trong phòng làm việc, Dương Phàm nhận được điện thoại của văn phòng tỉnh ủy. Đây là do thư ký của bí thư tỉnh ủy Hà Thiếu Hoa tự mình gọi tới. Bí thư Dương, thủ trưởng Trung ương ngày mai sẽ đến tỉnh Thiên Nhai thị sát công việc, mời ngài suốt đêm lên tỉnh thành. Trong quá trình đang thị sát công việc ở tỉnh Nam Việt, thủ trưởng đột nhiên quyết định đến tỉnh Thiên Nhai xem một chút. Thay đổi này tự nhiên làm cho gà bay chó chạy. Vào lúc ban đêm người phụ trách an ninh đã đi máy bay quân dụng đến tỉnh Thiên Nhai trước. Cũng gà bay chó chạy như vậy là tỉnh Thiên Nhai. Chẳng qua lãnh đạo tỉnh ủy do Hà Thiếu Hoa cầm đầu ngoại trừ có chút khẩn trương thì kích động nhiều hơn nữa. Thủ trưởng Trung ương đến tỉnh Thiên Nhai, như vậy là tỉnh Thiên Nhai được thủ trưởng rất tán đồng. Đi đến tỉnh Thiên Nhai trước là thư ký của lãnh đạo ở Bắc Kinh. Sau khi xuống xe thấy Hà Thiếu Hoa đi lên nghênh đón, bắt tay Hà Thiếu Hoa rồi cười nói: sao không phát hiện đồng chí Dương Phàm? Thủ trưởng điểm danh muốn gặp đồng chí Dương Phàm, vì thế mới có chuyện tỉnh ủy vội vàng thông báo Dương Phàm suốt đêm đến tỉnh thành. Hà Thiếu Hoa thấy Dương Phàm vội vàng chạy đến tỉnh thành, trong lòng có chút ghen ghét người thanh niên này. Một quan chức có thể có vị trí ở trong mắt của thủ trưởng, đây là chuyện bao nhiêu người mơ ước. Nhưng thật ra Dương Phàm biểu hiện rất bình tĩnh. Dương Phàm có chút ân cần thăm hỏi: chào bí thư Hà. Hà Thiếu Hoa cười nói: khách sạn đã sớm được sắp xếp, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai cùng đến sân bay nghênh đón thủ trưởng. Trên thực tế Dương Phàm cũng không bình tĩnh. Lúc ở thành phố Hải Tân nhận được thông báo, Dương Phàm thực ra vô cùng kích động. Những cố gắng mình làm ở thành phố Hải Tân, thủ trưởng nhất định là ghi tạc trong lòng. Hai lần gặp mặt thủ trưởng ở Bắc Kinh, qua đó đã xác định hướng đi sau này của Dương Phàm. Dương Phàm mơ hồ ý thức được lần này thủ trưởng đến tỉnh Thiên Nhai, cũng là lúc mình phải rời khỏi thành phố Hải Tân. Buổi tối khi nghỉ ngơi trong phòng, Dương Phàm đúng là khó có thể bình tĩnh. Đứng trước cửa sổ nhìn cảnh thành phố về đêm, vạn ánh đèn huy hoàng kia ẩn giấu bao nhiêu góc tối âm u. Trong đầu Dương Phàm đột nhiên sinh ra mấy suy nghĩ là lạ. Kinh nghiệm bao năm trong chốn quan trường dường như đã rèn luyện Dương Phàm có thói quen nghi ngờ mọi việc. Đêm đã khuya nhưng Dương Phàm vẫn không thể ngủ được. Nghĩ đến mọi việc diễn ra sau khi đến thành phố Hải Tân, đêm trước khi sắp phải rời khỏi, tâm trạng của Dương Phàm khó có thể bình tĩnh. Dương Phàm mơ mơ màng màng cuối cùng đã ngủ thiếp đi. Lúc tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức hắn thì đã là 8 giờ sáng. Sau khi rửa mặt, Dương Phàm dẫn theo thư ký vội vàng đi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên này đã chuẩn bị xong hết, một loạt chiếc xe tượng trưng cho địa vị, nơi này tập hợp tất cả những người có quyền lực cao nhất tỉnh Thiên Nhai. Xem ra tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua cơ hội gặp mặt thủ trưởng, đều đến từ sớm. Có thể ra sân bay nghênh đón thủ trưởng, cấp bậc ít nhất đều phải là thường vụ tỉnh ủy. Xe cảnh sát mở đường, hai bên đường cứ cách 50m là có một cảnh sát đeo súng đứng ở đó, bên cạnh còn có một cảnh sát giao thông. Đến sân bay, cả đám người đứng trong sân bay ngửa mặt nhìn lên trời. Không đến 10 phút, máy bay rốt cuộc thành công hạ xuống sân bay. Hà Thiếu Hoa là người đi đầu tiên. Dương Phàm xếp cuối cùng trong tất cả thường vụ tỉnh ủy, tự nhiên là người rơi xuống cuối cùng. Khi thủ trưởng xuất hiện trước cửa cabin, bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. thủ trưởng đứng trên cầu thang vẫy tay chào mọi người, sau đó từ từ đi xuống. Đội viên thiếu niên đã chuẩn bị từ trước cầm hoa lên tặng thủ trưởng. Nhìn thấy cảnh này, Dương Phàm ít nhiều cảm thấy không đúng. Loại hình thức chủ nghĩa này đã bao nhiêu năm nay không thể nào thay đổi. Tiếp theo thủ trưởng đến bắt tay từng lãnh đạo tỉnh ủy nghênh đón mình. Đến cuối cùng khi bắt tay Dương Phàm, thủ trưởng mỉm cười hơi dùng sức một chút. Đồng chí Dương Phàm, đồng chí làm được rất tốt ở thành phố Hải Tân. Trước đó thủ trưởng nói với mỗi thường vụ tỉnh ủy đều là vất vả. Đến lượt Dương Phàm lại thay đổi, tất cả thường vụ tỉnh ủy đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thủ trưởng quá khen, tôi chỉ làm trong chức trách của mình mà thôi. Dương Phàm khách khí nói một câu, thủ trưởng cười nói. Lời này nói quá đơn giản. Nếu mỗi một cán bộ đảng viên của quốc gia đều làm tốt chuyện của mình, quốc gia chúng ta đương nhiên sẽ càng lúc càng giàu mạnh. Dương Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì, cũng may thủ trưởng cười nói tiếp. Tôi chụp ảnh cùng mọi người, vì thế các lãnh đạo tỉnh ủy liên quan đều đi lên, đứng chung với thủ trưởng. Thủ trưởng đứng ở chính giữa, đột nhiên cười nói. Dương Phàm đứng cạnh tôi. Nếu như lúc trước tất cả mọi người chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dương Phàm, bây giờ chính là vô cùng khiếp sợ. Máy ảnh chụp lại cảnh Dương Phàm đứng bên cạnh thủ trưởng, hơn nửa hôm sau còn xuất hiện trên báo chí. Người hơi có chút hiểu biết đều rõ, chụp ảnh như thế này rất chú ý đến vị trí. Thân phận của Dương Phàm theo đạo lý sẽ đứng ở phía cuối cùng, nhưng trên báo chí Dương Phàm lại xuất hiện bên tay trái thủ trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Thánh Thành lịch buổi sáng được bố trí rất kín. Đầu tiên là lãnh đạo tỉnh ủy báo cáo công việc với thủ trưởng. Trong phòng hội nghị của khách sạn, thủ trưởng ngồi nói chuyện với các thường vụ tỉnh ủy. Do Hà Thiếu Hoa đại biểu tỉnh ủy báo cáo trước, sau đó đến lượt chủ tịch tỉnh Tạ Hỷ Tài báo cáo công việc bên Ủy ban Nhân dân tỉnh thì thủ trưởng đột nhiên cười cười chỉ vào Dương Phàm mà nói. Dương Phàm, cậu nói về công việc thành phố Hải Tân phát triển kinh tế, xây dựng nhà dành cho người thu nhập thấp và các viện dưỡng lão. Tôi ở Bắc Kinh đã đọc qua báo chí, nhưng vẫn muốn nghe cậu chính miệng nói. Tạ Hỷ Tài đang cho tay vào trong túi chuẩn bị rút quyển sổ ra liền ngẩn ra một chút. Vẻ mặt đọng lại, chính quyền rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nhét quyển sổ vào trong túi. Tạ Hỷ Tài biết đây là thủ trưởng đang dùng phương thức hàm xúc để thể hiện sự bất mãn với hiện trạng của tỉnh Thiên Nhai. Chiến tích của một chủ tịch tỉnh chủ yếu là thể hiện về kinh tế. Nhưng kinh tế tỉnh Thiên Nhai 2 năm qua tăng trưởng toàn bộ dựa vào sự phát triển rất nhanh của thành phố Hải Tân kéo lại. Từ một góc độ nào đó mà nói. Sau khi Tạ Hỷ Tài nhận chức biểu hiện bình ổn khắp nơi, đúng là làm người ta nghi ngờ không làm cái gì hết. Dương Phàm không ngờ lại xảy ra chuyện này, rõ ràng không chuẩn bị đầy đủ. Dương Phàm sửng sốt một chút rồi ngồi thẳng lưng mà cười nói. Thực ra cũng không có gì để báo cáo. Bên phía chính quyền thành phố vì cải thiện vấn đề khó khăn trong nhà ở của người thu nhập thấp, 2 năm qua có thể nói là cố gắng từng phần. Là bí thư thị ủy, tôi cũng được chút ánh sáng nhờ công tác của chính quyền thành phố. Về phần viện dưỡng lão, chính quyền thành phố làm không đủ, chúng tôi chỉ là trả nợ mà thôi. Loại chuyện này cũng không có gì đáng để khoe khoang. Làm lớn ra sẽ để lộ chuyện cười một ông lão bỏ ra 5 tệ tiền xe để lĩnh 3 tệ tiền dưỡng lão. Như vậy đúng là làm cho quần chúng nhân dân đau lòng, mất lòng tin vào đảng và chính quyền. Dương Phàm nói rất khiêm tốn, thủ trưởng nghe xong mỉm cười nói. Rất nhiều chuyện nói ra thì đơn giản, nhưng lúc thật sự đi làm lại vô cùng khó khăn.